Võng du đại tướng sư. Chương 182, nam nhân nếu như quyến rũ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Di Hoa cung, giặc cướp đầu lĩnh nghe xong chính là sững sờ. Tai kiếp phiêu chuyện này, hắn cùng hắn đội hữu đều là kẻ tái phạm, chết ở trong tay bọn họ người đã không biết có bao nhiêu. Player Bách Thái cũng thấy hơn nhiều. Có trực tiếp đấu võ đánh không lại liền mắng nương. Có chuyển ra công đoàn đến tráng thế. Có nói êm tai thấy người sang bắt quàng làm họ. Còn có thẳng thắn oan ức cầu toàn cầu buông tha. Đều là ra sao player bọn họ đều gặp. Chỉ có, liền chưa từng thấy loại này ở trên tiêu xa cắm cái quân cờ. Chuyển ra môn phái tới nói sự. Nếu như hắn miêu chuyển ra môn phái hữu dụng. Như vậy những người phần lớn player vị trí 9 đại tông phái chẳng phải là muốn làm cái gì liền làm gì. Phỏng trường đều có thể trực tiếp bay lên trời cùng mặt trời kiên sánh vai được chứ. Ha ha ha ha, thú vị, phản ứng một hồi sau khi giặc cướp đầu lĩnh trực tiếp cao giọng bắt đầu cười lớn. Phảng phất nghe được trên đời này êm tai nhất chuyện cười. Ha ha ha. Hắn giặc cướp cũng là theo đồng thời cười to lên, nhìn về phía Tả Dương ánh mắt, lại như là đang xem một cái thật sự ngớ ngẩn, xem ra các ngươi vẫn là không ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Vậy thì không có gì để nói nhiều, các ngươi lại đây nha. Tả Dương cũng lười lại cùng bọn họ nói phí lời, chỉ là đưa ngón trỏ ra ngoắc ngoắc, cười ha hả nói, thỏa mãn ngươi. Trước hết giết hắn, giặc cướp đầu lĩnh ánh mắt một lạnh, chính là bỗng nhiên ra lệnh một tiếng. Bá, bá, bá, sáu tên giặc cướp trong nháy mắt chuyển động, cùng nhanh chóng hướng về Tả Dương xúm lại mà đi. Nói chung, bọn họ gặp hung hăng, thế nhưng còn chưa từng thấy như thế hung hăng. Bởi vậy đối với Tả Dương cũng có một chút phòng bị. Quyết định trước tiên hợp sáu người lực lượng dây hắn lại nói. Miễn cho phát sinh cái gì bất ngờ. Sư huynh cẩn thận, các cô nương thấy này tình hình. Trong lòng cũng là căng thẳng. Vội vã nhắc nhở. Ha ha, đến hay lắm. Tả Dương nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng. Đứng tại chỗ không hề động một chút nào. Một giây sau, đợi được này sáu tên giặc cướp thoáng đến gần rồi một ít. Mắt thấy rất nhanh liền có thể đối với hắn khởi xướng hợp lực một cái thời điểm. Vũ, lên, Tả Dương rốt cục nhắm mắt lại. Khẽ nói một tiếng, sau đó thân thể lại vặn vẹo ra một cái cực kỳ xinh đẹp mà lại khiêu gợi độ cong. Lập tức cả người lại cách mặt đất nửa mét. Giống như sung sướng đê mê tiên tử bình thường phi thăng toàn vũ. Chiêu này chính là Tả Dương mới vừa thu được không lâu cường lực tán chiêu, hồng phấn khô lâu. Không biết tại sao, thấy cảnh này, các cô nương cùng đám giặc cướp trong lòng càng đều không tự chủ được vang lên một đoạn quen thuộc lão giai điệu. Xoay tròn, nhảy lên, ta nhắm mắt lại, huyền náo không nhìn thấy. Người say mê không, tự động sướng lên ông chủ yêu yêu đát. Đẹp quá nha. Cùng lúc đó, Tả Dương trên người đã lộ ra nhàn nhạt sương mù đỏ. Bên trong chen lẫn điểm điểm hàn mang. Mọi người cẩn thận, giặc cướp đầu lĩnh rốt cục ý thức được nguy cơ. Vội vã quát lên, nhưng hiện tại, hết thảy đều đã không kịp. Bởi vì, hồng phấn khô lâu phạm vi có tới 15 mét nhiều. Không phải đơn giản tiếng xé gió. Mà là do nội lực gắn kết mà thành lượng lớn ám khí cũng trong lúc đó tuôn ra. Hình thành dường như âm bạo bình thường tiếng nổ vang rền. Xoạt xoạt xoạt xoạt, che ngợp bầu trời lưỡi dao sắc hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh ra. Chèng, chèng, phóc, phóc, có người đúng lúc sử dụng đỡ chiêu phòng vệ. Có người thì lại trực tiếp trúng chiêu. Chịu đựng 100 điểm cố định thương tổn đồng thời. Rơi vào giảm tốc độ cùng thương tổn hạ thấp mặt trái trạng thái. Đáng chết, đây là chiêu thức, đám giặc cướp đều là vẻ mặt đại biến. Trong lòng mắng to, biện pháp có chút ngạnh. Đừng cho cơ hội, dây hắn, Giặc cướp đầu lĩnh phản ứng đúng là rất nhanh. Chống đỡ trụ đồng thời vội vã lớn tiếng quát. Nhưng hắn lời nói còn chưa kịp nói xong. Ầm, xoạt xoạt xoạt xoạt, làn sóng thứ hai đã đột kích. Mẹ nó, còn có, hàng này trực tiếp liền bối rối. Vừa nãy chúng chiêu người còn không khôi phục thân pháp đây. Mà bọn họ này mấy cái chống đỡ trụ người. Giờ khắc này cũng đã không còn đỡ chiêu. Liền, phốc phốc phốc, toàn thể chúng chiêu. Không một may mắn thoát khỏi. Ngay lập tức, làn sóng thứ ba, đệ tứ ba, đệ ngũ ba, dòng dã năm làn sóng bắn xong. Đám người kia liền nằm ở chịu đến công kích cương trực ngửa ra sau trạng thái. Trên căn bản không nhúc nhích quá. Có hai cái HP ít giặc cướp. Đã theo tiếng ngã trên mặt đất. Còn lại bốn người. Hiện tại cũng đều trên căn bản đã là tàn huyết. Đồng thời nằm ở giảm tốc độ cùng thương tổn hạ thấp mặt trái trong trạng thái. Mà lúc này giờ khắc này. Ây! Bọn họ đã hoàn toàn bị này một chiêu làm bối rối. Bởi vì chiêu thức kia quá hắn miêu chơi thắng. Đừng nói là bọn họ sáu cá nhân. Coi như nhiều hơn nữa đến điểm. Chỉ sợ cũng phải cùng chết tại đây. Liền này, vẫn là còn lại năm cái cô nương chỉ ở phía sau nhìn. Căn bản không có ra tay đây. À, kể cả mặt sau các cô nương cũng đồng thời bối rối. Không biết nên nói chút gì được. Cũng xong quên hết rồi muốn lên đi trợ giúp. Này bên trong, liền bao quát trước ở thiên hạ hội hoa xuân trên từng trải qua Tả Dương biểu hiện bạc hà miêu. Nàng chỉ biết Tả Dương sức phòng ngự biến thái cường độ công kích kinh người. Nơi nào nghĩ đến Tả Dương còn có sắc bén như thế chiêu thức. Nếu là chiêu này ở thiên hạ hội hoa xuân trên xuất ra. Trên căn bản một chiêu chính là người đứng đầu được chứ. Có điều, càng làm nàng không nghĩ tới chính là chiêu thức kia, thực chính là từ niệm la bá. Chạm xứ, chạm đến, chỉ là Tả Dương từ trước đến giờ chính là cái đến lý không tha người chủ nhân. Một chiêu nếu phá địch, tự nhiên là muốn thừa thắng xông lên, dùng hiệu suất cao nhất phương thức lấy địch tính mạng người. Liền. Hắn mới vừa xuống đất, xinh đẹp tay hoa liền lại vểnh lên, nhẹ nhàng chỉ tay bắn ra, hoa tu điệp mang. Xèo, phốc, ầm, hồng nhạt kinh khí trong số mệnh giặc cướp đầu lĩnh, trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Lại là liên tục ba tiếng kêu thảm thiết. Giặc cướp đã chết hết, chỉ còn dư lại một cái sáu người ở trong HP cao nhất giặc cướp đầu lĩnh. Mà trên thực tế người này thực cũng chỉ còn dư lại một tia huyết. Nếu như không phải trước chống đỡ một lần, sợ là cũng đã đồng thời ngỏm rồi. Chấm, hàng này giật cả mình. Chỉ cảm giác mình mới vừa làm một cơn ác mộng. Nhưng bên cạnh các đồng đội kêu thảm thiết, cùng hoành trên đất băng lạnh thi thể cũng đang không ngừng nhắc nhở hắn. Đây tuyệt đối không phải là mộng cảnh. Đây là hiện thực. Mà hiện thực chính là, bọn họ mới vừa bị một người đàn ông dùng cực nương pháo chiêu thức cho đoàn diệt. Hơn nữa là loại kia rất có xâm lược tính cùng nghiền ép tính đoàn diệt. Hầu như thuấn sát, không hề có chút sức chống đỡ. Thậm chí không có đụng tới người đàn ông kia góc áo. A ạch, ân, này, các cô nương cũng là như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Một mặt ngơ ngác nhìn Tả Dương. Các nàng bất luận từng trải qua vẫn là không có kiến thức quá. Ai cũng không nghĩ tới Tả Dương lại cường hãn như vậy. Như vậy bá đạo, sắc bén như thế, như vậy, không sai nhi, hắn là Di Hoa Cung duy nhất vô khuyết công tử. Cũng là toàn bộ đại giang hồ duy nhất vô khuyết công tử. Đây chính là vô khuyết công tử thực lực chân chính. Khủng bố như vậy, còn có một chút, kiến thức. Chân tâm, nếu như nam sinh quyến rũ lên, trên căn bản liền không nữ sinh chuyện gì, cách chương.